Thanh đao sắc bén nhất gen chiên phây leo. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện này, Yến Tử ngừng nghi kỵ ta, hắn tin chắc rằng ta không phải là Yến Thiên Thừa ốt cuộc. Ta thực sự tên là Quan Kỳ, thực sự có một người cứu cứu và thầm thầm sống ở Yến Đô và ta thực sự đã băm họ ra từng mảy nhín từ không còn hoài nghi nữa. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua như thường lệ, trong sự bình lặng pha chút ấm áp. Giờ đây, Yến Đế giống như ngọn đèn cạn dầu, mà Yến Tử thì nắm trong tay binh quyền, dã tâm ngút trời. Ta biết, Yến Tử đang chờ một thời cơ thích hợp. Ta nghĩ, có lẽ Yến Tử sẽ không bao giờ biết rằng, ta cũng đang chờ một thời cơ thích hợp. Phủ đệ trong mùa đông khá yên tĩnh, trong thư phòng, lò than vẫn như thường lệ kêu tí tách. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi ta mài mực cho hắn trong cung, nhưng trong buổi chiều tĩnh lặng như thế này, ta vẫn không thể tránh khỏi việc ngủ gật. Khi tỉnh dậy, Yến Tử đã đặt lưới sắt lên lò than, nướng khoai mật kêu xèo xèo. Ta đưa tay chộp lấy, bị bỏng giật nảy lên, rồi lại vươn tay nheo miết vành tay lạnh lẽo của Yến Tử, bị hắn vỗ một cái, ta mới chịu dừng. Mấy ngày liền làm lụng vất vả, ban đêm, Yến Tử nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi. Ta rút đê, a, o, âm, đặt lên sau gáy hắn, nhưng hơi thở hắn vẫn đều đều, êm ái. Sau khi chắc chắn Yến Tử không giả vờ ngủ, ta nhẹ nhàng rút tờ giấy dưới cánh tay hắn, đọc lướt qua. Hàng ngày, Yến Tử xử lý rất nhiều thư từ, mỗi một bức thư ta đều xem kỹ càng. Mùa đông khắc nghiệt sắp đến, chiến sự Tây Bắc căng thẳng, Yến Đế lệnh cho Yến Tử gấp rút hộ tống Lương Thảo tiếp viện biên cương, cùng Lâm tướng quân và Yến Trạm chống giặc. Thế nhưng, Yến Tử đã sớm thông đồng với Sơn Tặc trên con đường phải đi qua, thuê chúng diễn một vở kịch lớn. Hắn sẽ sai Tâm Phúc hộ tống 20 xe đầy rơm đến biên cương. Tâm Phúc sẽ hiệp trợ bọn Sơn Tặc đã bị mua chuộc để cướp đi 20 xe rơm này. Còn Lương Thảo và quần áo mùa đông, Yến Tử sẽ âm thầm hộ tống đến doanh trại riêng mà hắn đã bí mật nuôi dưỡng binh mã. Trong khi Yến Đế bệnh nặng trong cung, biên cương khói lửa triền miên, loạn trong giặc ngoài, đây chính là cơ hội để Yến Tử tiến thẳng vào Yến Đô, dẫn quân bình định Yến Cung. Hắn muốn dùng vật tư cứu viện để củng cố binh lực, nhân lúc cung cấm yếu thế, chiếm lấy Giang Sơn cho riêng mình. Dù Yến Tử đã dần trưởng thành và cánh cũng dần cứng cáp, nhưng nhìn quanh những người hắn mà hắn dùng, không ai đáng tin hơn ta. Ta đặt lại những bức thư vào vị trí cũ, ngồi xuống ghế nhỏ, lặng lẽ nhấm nháp củ khoai mật đã nguội. Chưa đầy nửa tháng, quả nhiên Yến Tử giao cho ta nhiệm vụ hộ tống 20 xe rơm dạ đến biên cương, cùng Sơn Tặc diễn một vở kịch. Cách chương.